Chương 1763, Hồng Mông luyện bảo, trùng thần hàng triệu thứ nguyên. Vèo. Ngọc Độc Tú bàn tay duỗi một cái, xà thần trên người vô số thiên ma xiềng xích trong nháy mắt phân giải, biến thành vô số thiên ma, không vào thiên ma giới bên trong. Lúc này xà thần sắc mặt trắng bệnh, trước một kích kia nhen lửa chính mình chân thân đưa ra tin tức lưu, có thể thấy được xà thần QNZ đã tao thụ thương tích, hơn nữa còn là không thể xóa nhòa thương tích. Đối với Ngọc Độc Tú thẩm vấn, cái kia xà thần chỉ là sủi lơ trên mặt đất, ha ha cười, nhưng thủy chung đều không nói lời nào. Nhìn xà thần, Ngọc Độc Tú sắc mặt âm trầm lại, trong cặp mắt tràn đầy sắc cơ, một lát sau mới nhẹ nhàng thở dài, kỳ thực này hoa sen đen có một chút như là khôi lỗi thuật, chỉ có thể khống chế thân thể của người khác, nhưng cũng khống chế không biết dùng người nhà ý chí. Ngươi liền ở lại đây đi, bản tọa đi ra. Ngọc Độc Tú không nhanh không chậm đứng lên, nhìn Nguyên Thủy Thiên Tôn một chút, hỗn độn chung cùng bản cổ phiên đều phải lại tế luyện một phen, triệt để bước qua bước then chốt kia, biến hóa hư là thật, đến thời điểm thực lực lại có thể tăng lên một nấc thang, phát sinh biến hóa về trước. Ngọc Độc Tú biết, tu vi đến rồi chính hắn một cảnh giới, lại muốn tăng lên có thể khó khăn, chính mình bây giờ đã là hoa mở cửu phẩm, muốn hoa mở thập phẩm, đúng là không dễ dàng, đâu chỉ là không dễ dàng, mà là chật vật vô cùng. Ngọc Độc Tú cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn ra cái kia trong hồ lô, đem hồ lô thu, trong tay duỗi một cái, chỉ thấy cái kia bản cổ phiên bị cầm trong tay, một bên Nguyên Thủy Thiên Tôn QNZ triệu hoán ra hỗn độn chung. Lúc này Ngọc Độc Tú mi tâm chỗ 49 đạo hồng ngông tử khí không ngừng lưu chuyển, nhanh chóng dựa theo một cái nào đó trùng huyền diệu quy luật tiến hành diễn biến biến thiên. Sau một khắc đã thấy cái kia 49 đạo hồng ngông tử khí lại ở Ngọc Độc Tú mi tâm chỗ đang dệt, biến thành một cao y kén tử. Sau đó cái kia cái kén diễn sinh ra một cái mới hồng ngông tử khí, cũng là kém một bậc hồng ngông tử khí, rơi vào rồi Ngọc Độc Tú trong tay bản cổ phiên bên trong. Còn chưa đủ, Ngọc Độc Tú hứng hở, tiếp tục thúc đẩy hồng ngông tử khí. Qua hồi lâu đã thấy Ngọc Độc Tú mi tâm chỗ lần thứ hai bắn ra ba đạo hồng ngông tử khí, không vào bản cổ phiên bên trong, bô nở cái hồng ngông tử khí ở cái kia bản cổ phiên bên trong chậm rãi bơi lội. Này hồng ngông tử khí tựa hồ có một loại sức mạnh huyền diệu, người ngoài hay là không phát hiện được, nhưng thân là bản cổ phiên chủ nhân, Ngọc Độc Tú cảm giác rõ rõ ràng ràng, trong hư không một luồng huyền diệu, bất hủ, hàng cổ. Vật chất chậm rãi diễn sinh ra, bị cái kia hồng ngông tử khí nung nấu, sau đó hóa thành chất dinh dưỡng, bị cái kia bản cổ phiên hấp thu. Bá. Nguyên Thủy Thiên Tôn trong tay hỗn độn chung tụ tay, trong nháy mắt rơi vào rồi Ngọc Độc Tú trước người, cái kia hồng ngông tử khí ở hai cái bảo vật trong lúc đó không ngừng bơi lội, tới lui xoay tròn không ngớt, không ngừng nhắc đến luyện trong hư không không biết tự nơi nào mà đến bất hủ vật chất. Hảo sức mạnh huyền diệu, hảo sức mạnh cường hãn, nếu là buộc phát ra, ta lão quy nhất định phải bị tạc đến gần chết không thể. Cái kia lao ấu quy cảm thụ được chính mình sau lưng dựng dục kinh thiên động địa sức mạnh, thầm nhủ trong lòng một tiếng, không ngừng nuốt chửng trong tinh không nguyên khí đất trời, dùng để cô động nhà mình tiên thiên linh bảo, cũng không biết này hồng quân đến tột cùng đang làm gì, cả người bị một tầng huyền diệu ánh sáng che lại, thực sự là đáng sợ, lao quy ta lại không nhìn ra chút nào đầu mối. Cái kia lão ô quy sợ mất mật, nói nhỏ, một đôi mắt chuyển lại tới loanh quanh đi, chỉ lo Ngọc Độc Tú một cái không khống chế tốt, cái kia cỗ sức mạnh kinh khủng bạo nổ mở, đem chính mình cho hóa thành bột mịn. Này lão ô quy lá gan quá nhỏ. Ngọc Độc Tú lắc lắc đầu, đối với lão quy động tĩnh rõ như lòng bàn tay. Ẩm thi bên trong, quỷ chủ quanh thân quỷ khí chìm nổi, bưng ngồi trên ghế ngồi, trong mắt ánh sáng xanh lục lấp lóe, không biết đang suy nghĩ gì. Đại nhân, Hắc Bạch Vô Thường lại gần nói. Chuẩn bị như thế nào? Quỷ chủ nói. Đại nhân, hai tộc người và yêu lấy hai tờ danh sách, đem cái kia các vị tu sĩ yêu tộc hồn phách khóa lại, căn bản là câu không đến, này nên làm thế nào cho phải? Hắc Bạch Vô Thường nói. Vô liêm sỉ, nay Hồng Quân thật là vô liêm sỉ, lại làm ra phong thần bảng cùng chiêu yêu phiên, thực sự là vô liêm sỉ, đây là làm cho ta Ẩm Ti bạo phát ra. Quỷ chủ nghiến răng nghiến lợi, cái kia Hắc Bạch Vô Thường im miệng không dám ngôn ngữ. Một lát sau, mới nghe quỷ chủ nói, trùng thần bên kia nói thế nào? Đang nói, hư không vặn mèo, trùng thần đã đến, chỉ thấy một đoàn quần cuộn thần quang giáng lâm Ẩm Ti địa phủ. Trùng thần, bây giờ nói thế nào? Quỷ chủ không nhanh không chậm nhìn về phía đến gần mà đến thần quang. Trùng thần nghe vậy sắc mặt ngưng trọng, xa thần sợ là gặp kiếp số. Xa thần không phải đã tại gặp kiếp số sao? Quỷ chủ sững sờ, cái kia xà thần không phải đã bị trấn áp sao? Không phải như vậy, ngươi mà nhìn bản tọa truyền cho ngươi tin tức. Sau khi nói xong, trùng thần một chỉ điểm ra, trước xà thần truyền tới tin tức trong nháy mắt không vào quỷ chủ trong người. Quỷ chủ nhắm mắt lại, buông lỏng trên mặt từ từ nghiêm nghị, một lát sau mới nói, là cái gì gọi xà thần tuyệt vọng như vậy? Căn bản là không nhìn thấy nửa điểm hy vọng. Bản tọa hiện tại chỉ muốn biết, Diệu Tú đến cùng có thủ đoạn gì, lại sẽ để cho xà thần tuyệt vọng? Trùng thần nói từng chữ. Quỷ chủ nghe vậy sắc mặt ngưng trọng, một đôi mắt nhìn hư không, một lát sau mới nói, chuyện này, sợ là trừ xà thần, chỉ có Ngọc Độc Tú tự mình biết, thật là đáng sợ Ngọc Độc Tú, không nghĩ tới Ngọc Độc Tú mới là trong chư thiên lớn nhất kiếp số, xà thần đều gặp kiếp số. Nghĩ biện pháp cứu lại xà thần quỷ chủ nhìn về phía Trung Thần. Trung Thần nghe vậy lắc đầu một cái, Ngọc Độc Tú lại không phải người ngu, chắc chắn sẽ không cho chúng ta cơ hội lần thứ hai. Ngươi bây giờ phải làm gì quỷ chủ nói? Trung Thần một đôi mắt nhìn về phía quỷ chủ, bản tọa kỳ thực đa tư lâu chạm tới đại thành phía sau cảnh giới tiếp theo. Hơn nữa chúng ta tiên thiên thần thú trời sinh đối với phép tắc độ nhạy cảm, khống chế thông thạo trình độ, là các ngươi không cách nào so sánh, bản tọa cũng sớm đã có thể mở ra thứ nguyên. Nói chuyện, Trung Thần trong bàn tay xuất hiện một cái mini trùng ổ, này trùng ổ hiện ra hình bầu dục trạng, thấy không, ta đây trùng ổ bên trên, có vô số lỗ thủng, từng cái trong lỗ thủng, liền tồn tại một cái thứ nguyên. Quỷ chủ nghe vậy biến sắc, ngươi này trùng ổ trên lỗ thủng sợ không phải lên tơ y hnz nga n, hnz van n, lẽ nào ngươi sáng lập triệu thứ nguyên? Chuyện này quả thật là quá kinh khủng, coi như là thứ nguyên sức mạnh đuổi không được thế giới, thứ gì đó số lượng càng nhiều, đó chính là biến hóa về trước. Có lúc số lượng đủ để đẻ chết chất lượng. Trung Thần trong cặp mắt né qua vẻ sắc cơ, con ma đen đuổi đã muốn nghịch thiên chuyển thế trở về, bản tọa đã cảm ứng được con ma đen đuổi khí thế, cái kia Diệu Tú cũng là chư thiên vạn giới cường giả khủng bố, còn có Nguyên Thủy Thiên Tôn, A Di Đà, Thái Dịch, Thái Đấu, Hồ Thần, Tiên Đạo đại tranh chi thế sắp kết thúc, thế nhưng siêu thoát chi đạo thuộc về tiên nhân đại tranh chi thế vừa mới bắt đầu. Ngươi muốn nói gì? Quỷ chủ sắc mặt khôi phục kiên tĩnh. Bản tọa yêu cầu lấy lục đạo luân hồi phép tắc bản nguyên một phần. Trùng Thần nói, lục đạo luân hồi, quan hồ toàn bộ đại thế giới vận chuyển, làm vừa tất nhiên sẽ phát sinh tai họa, gặp phản vệ, bản tọa sức mạnh sẽ suy giảm. Quỷ chủ nói, chỉ cần cho ta từng kia một lục đạo luân hồi bản nguyên, đối với khắp cả lục đạo luân hồi tới nói, vốn là như muối bỏ bể, không đáng nhắc tới, có này từng kia một lục đạo luân hồi lực lượng bản nguyên, ta cái kia hàng triệu thứ nguyên liền sẽ viên mãn, diễn sinh vì là bách vạn thế giới. Đến thời điểm bản tọa chấp trường bách vạn thế giới sức mạnh, chư thiên vạn giới ai còn là bản tọa đối thủ? Trùng Thần mặt lộ vẻ một vệt cuồng nhiệt. Ta có thể thu được chỗ tốt gì? Quỷ chủ một đôi mắt nhìn chằm chằm Trùng Thần. Bản tọa bách vạn bên trong thế giới, phân ra 3000 ở thế giới, cho phép ngươi ký thác bản nguyên dấu ấn, cứ như vậy, ngươi coi như là bị người tiêu diệt hoặc là phong ấn, cũng có thể mượn này dấu ấn sống lại. Năm đó bản tọa chính là dựa vào này trùng ổ, tránh thoát con ma đen đuổi mấy lần sinh tử đuổi giết. Trùng Thần một đôi mắt nhìn chòng chọc vào quỷ chủ, hơn nữa, chỉ cần cho ta lục đạo luân hồi bản nguyên, mỗi bên loa y điều kỳ hệ nờ ngươi tùy tiện nhắc tới đi ra. Quỷ chủ nghe vậy hít sâu một hơi, tốt, lục đạo luân hồi bản nguyên cho ngươi, chỉ là ngươi cần nợ ta 3 điều kiện, không có lý do bất kỳ 3 điều kiện. Thành giao. Trùng Thần nở nụ cười. Bệ hạ, lục đạo luân hồi bản nguyên việc này lớn, không thể, việc này tuyệt đối không thể. A một bên Hắc Bạch Vô Thường sợ đến giơ chân, liên tục ngăn cản. Không để ý đến Hắc Bạch Vô Thường, quỷ chủ bàn tay duỗi một cái, trong hư không từng kia một lục đạo luân hồi bản nguyên ngưng tụ, trong nháy mắt bị cái kia trùng thần trùng ổ nuốt chửng. Đa tạ quỷ chủ. Cái kia trùng thần nở nụ cười xinh đẹp, lục đạo luân hồi bản nguyên tiến nhập nhà mình hàng triệu thứ nguyên bên trong, trùng thần đã cảm thấy trùng ổ trong nháy mắt bắt đầu lột xác. Đợt, các bạn nhớ vượt 910 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn.